Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 53, Đông Tần vừa ra thiên hạ nhìn. Oanh, Hắc Liên đại trận ầm vang nổ tung lên, bị Vô Hạm mở rộng đại lục, ầm vang no bạo, phốp, trong trời cao, thôi động Hắc Liên đại trận cú mang nhân hoàng, đột nhiên bị liên lụy, một ngụm máu tươi phun ra. Nổ, Hắc Liên đại trận, thế nhưng là đại tế ti cho ra ngập trời pháp bảo a. Làm sao có thể nổ? Nổ tung lên vô số Hắc Liên hóa thành hắc khí, nhanh chóng bay thấp cú mang trong lòng bàn tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái lớn chừng bàn tay Hắc Liên. Có thể, trước mắt cú mang đã không hề bởi vì phản phệ trọng thương mà để ý, mà chính là cùng bên cạnh người áo đen. Cùng một chỗ kinh ngạc nhìn lấy cái nhìn kia trăm triệu dặm chợt đến sơn hà. Trăm triệu dặm cương thổ. Thế mà nhìn không thấy cuối. Đông Tần Hoàng Đình, vì Bạch Cuồng Địa Châu 1/9 lớn nhỏ. Vì sự quảng đại, một phiến thiên địa, cũng không đủ. Lại tại lúc này, Điền Hải Vì Lục, hiện ra ở tất cả mọi người trước. Xa Bỉ, một đám kim tiên nhân hoàng. Vô số hổ tộc, thậm chí vô số nhân đạo liên minh các gia chủ, giờ phút này toàn bộ trừng mắt đột xuất tới. Cái này, đây là cái gì tình huống? Oanh, Đông Tần Hoàng Đình rơi hải sinh căn, hình thành một cỗ ngập trời chấn động. Bốn phương đại hải, càng là trong nháy mắt nổ ra ngập trời biển động, mà Đông Thắng Địa Châu, cũng trong nháy mắt mãnh liệt một tiếng động đất. Khủng bố chấn động, nhượng Đông Thắng Địa Châu vô số cường giả trong nháy mắt sợ hãi mà kinh hãi. Chân Pháp Sơn Trang, Hàn Tiên Sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông phương. Phụ thân, tính sao chấn động, có người tại nhằm vào ta Chân Pháp Sơn Trang. Hàn Công Tử kinh ngạc nói, Hàn Tiên Sinh nhìn phương xa, khủng bố tu vi dưới. Thị lực thế mà trong nháy mắt xuyên thủng xa cự ly xa. Thế mà nhìn thấy ngũ hành sơn khu vực, thấy rõ nơi đó cục thế, đồng thời cũng thấy rõ nơi đó bỗng nhiên thêm ra một phần đại lục. Khắp nơi, a, khá lắm Thái Nhất, khá lắm Vương Hùng, hắn lá gan, thật đúng là đại a. Hàn Tiên Sinh thở sâu, sợ hãi than nói, phụ thân, làm sao? Hàn Công Tử khó hiểu nói, nhưng, Hàn Tiên Sinh lại không để ý đến nhi tử, mà chính là nhìn về phía Đông Thắng Địa Châu những phương hướng khác. Chỉ này đại lục vừa ra, bốn phe thế lực, lại không nhàn hạ, a, ha ha ha ha, Hàn Tiên Sinh cười to nói, ngay tại lúc đó, Đông Thắng Địa Châu, không mấy địa phương cường giả đều cảm nhận được đại địa chấn động. Tuyệt thế cường giả nhau nhau ngẩng đầu, nhìn về phía đông phương, từng cái kim tiên cường giả, càng là ngưng trọng nhanh chóng lao tới mà đi. Đại địa chấn động, toàn bộ địa châu đại chấn động, đại sự cỡ nào, ai dám khinh thường, từng đạo lưu tinh kích xạ đông phương mà đi. Mà tại đại xa xỉ triều đô, Trương Nhu nghiêng nhìn đông phương, cảm thụ được động đất mà đến. Nhất thời lộ ra vẻ phấn khởi, cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Nhu hưng phấn nhắm hướng đông cúi đầu. Ngay tại lúc đó, Đông Tần Hoàng Đình, Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường, giờ phút này đã có vô số quan viên cung kính đứng bên trong. Bởi vì sớm tại mấy ngày trước, Vương Hùng đã thông báo qua trong lòng bàn tay Đông Tần Hoàng Đình. Hôm nay đem Đông Tần Hoàng Đình lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đông Tần Hoàng Đình rơi hải sinh căn, Đông Thắng Địa Châu một lần động đất, mà Đông Tần Hoàng Đình cũng là một lần động đất. Đợi động đất kết thúc, Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường bách quan, đột nhiên cung bái xuống, cung nghênh Hoàng Thượng hồi triều, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan cùng hét dưới, Lăng Tiêu Thành bách tính cung nghênh bên trong, Đồng thời, Đông Tần Hoàng Đình sở hữu thành trì thành chủ, xuất lĩnh vô số Đông Tần con dân, cùng một chỗ cung bái bên trong, cung nghênh Hoàng thượng hồi triều. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sơn hô vạn tuế thanh âm, tại toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình vang lên, cự đại tiếng gầm, một chồng, xông lên trời, cho dù riêng lớn cương thổ, cho dù khoảng cách vô tận, có số mệnh Vân Hải vì mối quan hệ, tựa hồ có thể đem mỗi cái bách tính thanh âm đều truyền lại mà đến. Sơn hô thanh âm, tại ngũ hành sơn khu vực nhất thời nổ vang, khủng bố cùng hét, như thiên uy to lớn, bay thẳng tất cả mọi người nội tâm, vô số hổ tộc, gia chủ tức thì bị núi này hô trùng kích linh hồn cự chiến. Cung bái bên trong, thập đại nhân hoàng, giờ phút này cũng là một trận tê cả da đầu. Đây chính là thái nhất năng lực sao? Chuyển thế trọng sinh ngắn ngủi mấy chục năm, chẳng những thực lực đạt tới hung hãn như vậy, càng đánh xuống như thế một phen ngập trời cơ nghiệp. Cái này một mảnh riêng lớn Đông Tần Hoàng Đình, không nói kỳ vi gì có thể rơi hải sinh can, có thể lớn có thể nhỏ, ít nhất cái này quốc thổ to lớn, không so với chính mình nhất quốc nhỏ hơn a. Mọi người hoàng trong, xa xỉ hoàng cương thổ lớn nhất, có thể so với trước mắt Đông Tần Hoàng Đình, vẫn là tiểu một vòng lớn, chỉ có Đông Tần Hoàng Đình 1/3 lớn nhỏ. Mọi người hoàng tất cả đều một trận cười khổ. Trước kia đắc chí, triệt để bị Vương Hùng đánh rớt một tia không dư thừa. Đông Tần Hoàng Đình, Triều Đô, Lăng Tiêu Thành, kỳ thực cách ngũ hành sơn không xa, thậm chí ngay tại bên hông, mới vừa từ Vương Hùng trong tay áo tuôn ra cuồn cuộn khí vận. Trong nháy mắt trở lại Lăng Tiêu Thành trên không, theo Vương Hùng, quan sát cú mang cùng người áo đen kia. Đông Tần Hoàng Đình, thái nhất, ngươi là Đông Tần Hoàng Đình Vương Hùng. Phốp, trọng thương cú mang đột nhiên trừng mắt cả kinh kêu lên. Bạch Cuồng Địa Châu tin tức, cú mang cũng biết thiên đế lệnh phù bị 9 cái đại tần chi quân chia cắt. Bây giờ, thiên hạ cường giả đều đang tìm kiếm cái này 9 cái đại tần chi quân. Đông Tần Hoàng Đình cũng là nó một, bất quá, này quân vương kêu Vương Hùng a, này Vương Hùng là trước mắt thái nhất. A, chấm không phải mới vừa nói cho các ngươi biết, chấm gọi Vương Hùng, chấm, Đông Tần chi chủ, Vương Hùng. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang, ngươi mới vừa nói. Cú Mang trừng to mắt, bao quát cả đám hoàng cũng trừng to mắt. Đúng vậy a, thái nhất mới vừa nói, hắn kiếp này chuyển thế tên là Vương Hùng. Có thể, mẹ nó ai có thể nghĩ tới, này Vương Hùng cũng là kia Vương Hùng a, thế mà không phải trùng tên. Ai có thể nghĩ tới a? Ngươi là này Vương Hùng, ngươi không nói sớm. Bạch Cuồng Địa Châu tin tức, một năm này, cơ hồ truyền khắp thiên hạ. Cái nào đại thế lực chi chủ không biết các ngươi sự tích? Vì này 9 cái thiên đế lệnh phù, bao nhiêu cường giả đều điên, tìm chung quanh, lại không nghĩ, ngay tại bên người chúng ta. Thập đại nhân hoàng liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lại nhìn thấy một cỗ hưng phấn. Thiên đế lệnh phù, thế nhưng là lập thiên đình can. Ngày xưa Côn Lôn tiên đế bởi vì không có thiên đế lệnh phù mà không được tiến thêm một bước. Bây giờ, ta đợi thần phục thái nhất. Không, thần phục Vương Hùng, há không phải chúng ta có thể tiến thêm một bước. Nhân hoàng nhóm hô hấp đều có chút dồn dập lên. Giờ khắc này, bị Vương Hùng thu phục, tự nhiên không còn một tia ngỗ nghịch chi tâm, cũng không dám có ngỗ nghịch chi tâm, mà chính là trong nháy mắt đưa vào Đông Tần thần tử thân phận. Từng cái siết chặt quyền đầu, hưng phấn lên, chí tôn, không, hoàng thượng, chúng thần vì quân cầm xuống hai cái này yêu nghiệt. Một người hoàng chỉ cú mang cùng người áo đen kia hưng phấn nói. Bây giờ, cú mang trọng thương, một đám kim tiên ở đây, hẳn là có thể cầm xuống đi. Mọi người hoàng ma quyền sát trưởng, chuẩn bị động thủ. Vương Hùng uy tín trong nháy mắt đạt tới tối cao, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn lấy Cú Mang cùng người áo đen kia, như có một loại bế nghễ hết thảy khí thế. Vương Hùng đang chờ mở miệng. Hiu, chân trời trong nháy mắt phóng tới một đạo lưu quang, lại là một cái kim tiên bỗng nhiên đến. Lâm Hư mà đừng kinh hãi nhìn lấy này cuồn cuộn Đông Tần Hoàng Đình, Địa Khôn Tiên Đình trấn Đông Hầu. Sa Bỉ sầm mặt lại, này Địa Khôn Tiên Đình cường giả còn chưa mở miệng, đột nhiên chân trời lại lần lượt phóng tới từng đạo kim quang. Hô, hô, hô, ngoặc kép, kim quang kích xạ, trong nháy mắt ngừng tại mọi người cách đó không xa, mang ra một cỗ cuồng bạo đại phong. Thiên phạt núi kim tiên, quỷ giúp tịnh thổ kim tiên, thần vương các kim tiên, ngoặc kép, trong nháy mắt, đã tới 20 cái kim tiên. Tuy nhiên phân thuộc khác biệt thế lực, nhưng cái này một cỗ khí tức cường đại buông xuống, từng cái kim tiên xuất hiện, lại làm cho tất cả mọi người đều ngưng trọng lên. Chúng kim tiên đến, nhất thời quan sát Đông Tần Hoàng Đình khắp nơi, đồng thời nhìn thấy một bên Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành Trường Thanh Điện hạ quá bắt mắt, bách quan cung kính đứng, to lớn khí tức, các loại kiến trúc hiện ra. Trong nháy mắt nhượng đến đây kim tiên nhóm nhận ra. Ha ha ha, Đông Tần Hoàng Đình, Đông Tần Hoàng Đình xuất thế, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, thế mà ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Thiên đế lệnh phù, thiên đế lệnh phù ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chúng kim tiên hưng phấn phát cuồng, nhất thời quan sát ở đây một đám cường giả. Không chỉ có cái này một đám kim tiên hưng phấn phát cuồng, đến tiếp sau, từng đạo lưu quang hiện lên, từng cái không ngừng đến đây kim tiên, tại xác định trước mắt hình ảnh về sau, cũng từng cái lộ ra vẻ phấn khởi. Năm đó, Bạch Cuồng Địa Châu Long chỉ kết giới phá vỡ, mọi người cách quá xa, nhận được tin tức quá trễ, không có tư cách tiến đến tranh đoạt, vì thế ảo não vô cùng. Bây giờ, thiên đế lệnh phù gần ngay trước mắt, há có thể từ bỏ? Không sai, ta gặp qua Vương Hùng bức họa, cũng là hắn. Không biết người nào bỗng nhiên hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hùng, mà vừa mới thu phục thập đại nhân hoàng cũng từ vừa mới trong hưng phấn giật mình tỉnh táo lại. Vừa mới chỉ muốn đến chỗ tốt, không có nghĩ đến lúc này nguy hiểm. Đông Tần Hoàng Đình vừa ra, tất vì thiên hạ chi vọng, cái này đến 20 cái kim tiên, chính mình có thể đỡ nổi sao? Đây mới là vừa mới bắt đầu a. Sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều kim tiên, không nói Đông Thắng Địa Châu kim tiên bị hấp dẫn mà đến, toàn bộ Đông Thiên cảnh kim tiên, chân thần đều sẽ bị hấp dẫn mà đến a. Thậm chí còn sẽ có Đại La kim tiên đến đây, càng có La Thiên thượng thần đến đây. Hoảng sợ đại thế áp lực, mọi người hoàng nhất thời cái trán bốc lên đổ mồ hôi, nhìn trước mắt Vương Hùng không biết như thế nào cho phải. Phải biết, coi như năm đó nhất thời cực mạnh Côn Lôn Tiên Đình, cũng không có này ngạo chiến khắp thiên hạ khí phách a. Bây giờ, chúng ta được không? Mọi người hoàng lo lắng nhìn về phía Vương Hùng, mà một đám chợt đến kim tiên hưng phấn bước bách hướng Vương Hùng. Có thể, Vương Hùng đối hai phe cũng không có ở ý, thậm chí nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Giờ phút này Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm Cú Mang còn có kỳ thân bên cạnh người áo đen. Tuy nhiên người áo đen che khuất diện mục, nhưng Vương Hùng luôn cảm giác nó trên người có cỗ khí tức quen thuộc. Vương Hùng, thiên đế lệnh phù ở đâu? Ngươi thủ không được, còn không lấy đi ra. Cái thứ nhất bay tới kim tiên bỗng nhiên nôn nóng nói. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều kim tiên đến đây. Chính mình đến đây ưu thế liền không có. Vương Hùng, căn cứ Bạch Cuồng Địa Châu truyền đến tin tức, giống như tu vi chỉ là thiên tiên, tính toán không cái gì. Cho dù có chém giết chân tiên sự tích, cái kia có thể hơn được kim tiên sao? Giờ phút này tuy nhiên có một đám người đường người liên minh hoàng, nhưng thiên đế lệnh phù còn không phải người nào đạt được xem như người nào. Lúc này không lấy, chờ chân thần đến, chờ đại la kim tiên đến, chính mình còn đoạt cái rắm a. Bây giờ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Hừ, không để ý tới chúng ta, vậy ta liền chính mình tới lấy. Này kim tiên trừng mắt bỗng nhiên vồ giết về phía Vương Hùng. Hỗn trướng, ngươi dám vượt lên trước. Là ta, ngoặc kép, 20 cái kim tiên bên trong. Bỗng nhiên 8 cái không kịp chờ đợi nhào tới. Lớn mật, thập đại nhân hoàng trừng mắt, muốn xuất thủ. Đang, lại là Đông Hoàng Trung lại lần nữa một vang. Này 8 cái kim tiên đánh tới quá nhanh, liền xê dịch chỗ trống đều không có. Trong nháy mắt nghênh tiếp âm ba, bị Đông Hoàng Trung định tại hư không. Cái gì? Bốn phía kim tiên sững sờ lúc, lại nhìn thấy, đột nhiên, từ trong đất toát ra từng cái hắc đằng. Hắc đằng trùng thiên, giống như bọc lấy 8 đầu thanh long, đột nhiên tràn vào 8 cái kim tiên trong miệng. Ô ô ô, 8 cái kim tiên tại hắc đằng trói buộc lúc rốt cục có thể tránh ra hư không? Có thể, giờ phút này hắc đằng, thanh long tuôn ra vào bên trong miệng, lại mang ra một cỗ ngập trời sưng. Oanh, trừ 3 cái kim tiên tráng sĩ tự chặt tay, vỗ ngực nôn ra máu, cưỡng ép bước ra trong miệng dây leo. Cái khác 5 cái kim tiên trong nháy mắt bị chống đỡ nổ tung lên. Máu tươi bạo sái tứ phương, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thể nội, đem Vương Hùng phụ trợ giống như máu trong ác ma, khủng bố nổ tung, trong nháy mắt nhượng còn lại kim tiên tỉnh táo lại. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tài bỗng nhiên nghĩ đến, trước mắt người này, không chỉ là Vương Hùng, còn là năm đó này giết người như ngoé. Hung ma ngập trời hổ vương tôn, thái nhất, mọi người hoàng nhìn lấy 5 cái kim tiên, cứ như vậy trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt, nhất thời khẽ run rẩy. Vừa rồi chính mình vẫn còn muốn tìm chết đi lấy, vừa mới may mắn đào thoát 3 cái kim tiên cũng một trận tê cả da đầu. Nguy hiểm thật, nếu không phải là mình xem thời cơ được nhanh, tráng sĩ tự chặt tay. Vừa rồi liền bảo, từng cái nhìn Vương Hùng, giống như nhìn thấy ngập trời ác ma, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.